em phải tránh nạn theo cửa sau. Ngồi trong xe mấy tiếng đồng hồ, đến căn hộ đơn thân của Viên Luận Chi. Không biết là ai đã tạo ra cái ngày lễ tình nhân xui xẻo chết toi đó, khiến cho dì muốn đánh mặt trược cũng không xong. Và đến cái tuổi này rồi lại còn mang theo bó hoa to tướng đến cầu hôn người ta, đúng là phàm tục quá. Bây giờ đã đến lễ nói dối rồi mà ông ta vẫn không tha cho dì. Suy nghĩ được một hồi, thấy đến chỗ con có thể ở bình yên nhất, có điều không thể nào đánh mặt trược được nữa. Viên Mộng Lộ ai oán kêu than: ai bảo dì là một nhánh đào lắm lụ chứ, ai bảo dì hàng ngày phong lưu lắm vào, bây giờ thì gặp nạn đào hoa rồi nhé. Viên Luận Chi đưa lời chế giễu, không hề giữ chút thể diện nào cho người dì Viên Mộng Lộ của mình. Viên Mộng Lộ nghe thấy vô cùng tức giận, liền xách chiếc gối tựa trên ghế sofa đập về phía Viên Luận Chi. Cái con danh con này bây giờ đã biết mỉa mai lại lão lương đây rồi sao? Nhìn dì xem, dáng vẻ ảo não quá, quá uất hận kìa. Viên Luận Chi bật cười tránh đòn. Viên Mộng Lộ đập gối xong lại tiện tay vừa lấy chiếc hộp bát âm đặt trên mặt bàn làm vũ khí. Sắc mặt của Viên Luận Chi đột nhiên trắng nhợt ra, đưa tay ra rồi thét lớn ngăn cản: cái đó không đập được đâu, không đập được đâu. Viên Mộng Lộ nhìn chiếc hộp bát âm trong tay mình, hình dáng quái dị thế nhưng dưới đáy lại gắn rất nhiều đá quý, liền kinh ngạc lên tiếng: đây là cái gì thế? Mộng Lộ, đừng có quậy nữa, mau trả lại cho con đi. Viên Luận Chi vội vã nhảy tới đoạt lại chiếc hộp bát âm, ngắm nghĩa kỹ càng, nhớ lại cảnh tượng ban nãy mà hãi hùng hoảng loạn. Viên Mộng Lộ vô cùng kinh ngạc lại hỏi thêm: đây là thứ gì mà nặng thế? Viên Luận Chi giấu chiếc hộp ra sau lưng, căng thẳng lên tiếng: hộp bát âm chỉ làm đồ trang trí thôi, dù gì cũng không phải thứ đồ chơi phù hợp với độ tuổi của dì. Con danh con chết tiệt này, dám chê lão đương đây lớn tuổi sao? Mau đưa đây, cho dì xem rốt cuộc nó là cái gì. Tại sao dì lại cảm thấy thứ đó như được làm từ bạch kim, nặng như vậy cơ mà? Chắc là quý giá, đắt tiền lắm đấy. Viên Mộng Lộ quyên quyết đòi nghiên cứu nguyên liệu tạo lên chiếc hộp. Không phải từ bạch kim đâu, làm từ sắt nên đương nhiên là lặng rồi, dì đừng có quậy nữa. Nói gì đi nữa, con cũng quyết không đưa cho dì đâu. Nếu như để cho dì cô biết được chiếc hộp bát âm ấy được làm từ bạch kim có giá trị 3.608.000 đồng nhân dân tệ, bà nhất định sẽ đem tới cửa hàng vàng bắt họ chuyển thành đồ trang sức. Con định lừa phỉnh lão nương này chắc? Số muối lão nương đã ăn còn nhiều hơn số cơm con đã nuốt, là bạch kim hay sắt ta lại còn không phân biệt ra hay sao? Đừng quên lão lương đây xuất thân từ tiệm vàng bạc ra đấy. Mau đưa đây. Viên Mộng Lộ quyết không bỏ cuộc, nhìn thấy con nha đầu Viên Luận Chi coi thứ đồ đó như bảo mối, nhất định là giá trị không nhỏ, nói không chừng có thể đổi lại rất nhiều vàng bạc đặc quý có giá trị. Không được đâu, con muốn chết đấy hả? Bây giờ con không nghe lời lão lương hay sao? Dì có thể động vào tất cả mọi thứ trong căn nhà này, lấy đi bất cứ thứ gì cũng được, nhưng riêng cái này thì không thể được. Mau đưa cho dì xem nào. Không được ạ. Ta quyết không chịu thua trong trận này. Ê ra, dì có nhầm lẫn không đấy? Đi tránh nạn mà còn mang theo chổi lông gà làm gì? Ê ra, đau quá. Dì mua ở dưới nhà đấy, giá vừa rẻ vừa hay lại có đất dụng võ, không đau còn dùng để đánh con làm cái gì chứ? Viên Luận Chi ôm theo chiếc hộp bát âm, trốn chiếc chổi lông gà của Viên Mộng Lộ. Vừa không để ý một chút, liền bị quẹo chân, cả người ngã lên chiếc ghế sofa. Lúc này, tay bất giác buông thõng, cả chiếc hộp bát âm phi ra ngoài, cô đau lòng thét lớn. Chỉ nghe thấy choang một tiếng, cả chiếc hộp bát âm rơi xuống mặt sàn. Tiếng kim loại nứt ra vang lên rõ rệt. Viên Luận Chi nhẫn nhịn trước chân đau, tiến về phía chiếc hộp bát âm bị hỏng. Cô run rẩy cầm chiếc hộp đã nứt thành hai mảnh. Bỗng nhiên nước mắt lã chã tuôn rơi. Viên Mộng Lộ nhìn thấy con nha đầu Viên Luận Chi ôm thứ đồ trang trí khóc lóc thảm thương, ý thức được sự tình nghiêm trọng, liền buông chiếc chổi lông gà trên tay xuống, bước lại gần rồi lo lắng hỏi: rốt cuộc đây là cái thứ gì thế? Nước mắt cô tràn ra như vòi nước hỏng van, chẳng thể nào ngưng lại được. Viên Luận Chi run run xoay chuyển chiếc đáy, thế nhưng thử mấy lần liền mà vẫn chẳng được gì.